đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1405, Thiên Địa Cân Bằng. 2. Lục Châu đệ nhất phản ứng chính là, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Bởi vì hắc sắc mê vụ nặng nề, làm cho cánh cùng hắc vụ dung hợp, khó dùng phân biệt. Kia cánh muốn vỗ trúng Lục Châu thời điểm, bá một tiếng vang thật lớn, lập tức triển khai trăm trượng, cánh lông hiện ra ngân quang hàn mang, hưu Lục Châu lòng bàn tay một đẩy, vị danh thuẫn thành thiên mạc. Bang, mặc sắc mê vụ bên trong lúc trước một đạo cực lớn kim sắc gợn sóng. Lục Châu thi triển đại chân nhân thủ đoạn, bất động năng lực, không gian đình trệ, kia hắc sắc cánh ngừng lại, thừa cơ đại thần thông thuật, lướt về phía không trung. Đạt đến cực hạn độ cao lúc, nguyên khí biến mất, liên đới không khí cũng biến đến cực kỳ hy hữu. Cường đại kiềm nén cùng đè ép cảm giác, từ giữa mặt bát phương đánh tới, giống như bong bóng tại đáy biển phá vỡ. Nước biển chảy ngược, đại chân nhân cấp bậc tu hành người, không cần muốn hô hấp, tự thân cường độ, cũng đủ dùng chống đỡ không gian cảm giác áp bách. Lục Châu làm ra điên cuồng hơn cử động. Hắn tiếp tục hướng thiên phi hành, như là thẳng tắp thăng không lưu tinh. Đáng tiếc là, không ai có thể mắt thấy cái này lệnh người ngạc nhiên một màn. Bị hắc sắc mê vụ triệt để ngăn trở, hưu như lợi nhận giống như cánh từ quỷ dị góc độ cắt ngang mà tới. Tốc độ giống là xé rách không gian. Lục Châu vốn định thi triển đạo lực lượng lượng cấp tốc rời đi, nhưng mà mỏng manh không khí cùng nguyên khí làm hắn cảm thấy kiềm nén. Phản ứng cũng đại không bằng trước. Vị danh, vù vù tiếng vang lên. Vị danh thuẫn ngăn tại phía trước. Tráng vòng tại mặc sắc mê vụ bên trong dập dờn. Lục Châu bị đánh bay. Rất mạnh, đã đối cái này mê vụ bên trong hung thú lại có nhận thức mới. Từ hắn cùng thánh thú hỏa phượng giao thủ sang đây xem. Cái này hung thú lực lượng, chỉ có hơn chứ không kém. Tư cánh đỉnh lấy vị danh thuẫn không ngừng mà hướng sau bay. Không gian, nguyên khí, không khí, tất cả phương vị bị áp chế. Cái này cực đại vượt qua Lục Châu dự đoán bên ngoài. Có chút khinh thường, liền tại Lục Châu suy tư như thế nào thoát thân thời điểm. Thân sau lại truyền tới hưu một tiếng. Một cái khác cánh cắt ngang mà tới. Hắn không có bằng mượn tầm mắt quan sát, thuần túy là dựa vào tự thân năng lực nhận biết. Lúc này hư ảnh lấp lóe, không gian áp chế khiến cho hắn lấp lóe hơi chút chậm chạp. Hung thú trí tuệ cũng không tầm thường, tựa hồ sớm liền liệu đến như vậy. Cánh sai chỗ, hướng lấy phía trên vỗ một cái. Lục Châu tế ra hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí chỉ duy trì liên tục mấy giây, nhỏ bé giống như pha lê, phá thành mảnh nhỏ. Kia cỗ lực lượng đánh vào hắn trên lưng. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Khí huyết cuồn cuộn, đan điền khí hải bên trong truyền đến nhói nhói. Thứ ba mệnh quan cường độ mang đến chỗ tốt phát huy ra đến. Đan điền khí hải vững chắc, làm cho hắn có thể lập tức điều động nguyên khí. Quay người đánh ra trưởng ấn đầy trời. Kia trưởng ấn như tinh thần, như hoa tuyết, như cuồng phong mưa rào. Toàn bộ đánh trúng hắc sắc cánh. Đáng tiếc là, chút nào không có thể đem kia cánh đánh lui. Chính là cánh, làm gì được lão phu. Lục Châu nộ, lòng bàn tay xuất hiện một chương chí mệnh nhất kích tạp. Kia tạp phiến huỳnh quang lập lòe, tại trong lòng bàn tay vỡ vụn. Một đạo yếu ớt vòng xoáy hình thành. Trưởng ấn bỗng nhiên khuếch trương nghìn lần, vạn lần, kim quang diệu thế, dùng che trời mở đất chi năng, chụp về phía kia mặc sắc cánh. Oanh! Trưởng ấn tại mặc sắc cánh phủ lên quang hoa. Hắc sắc mê vụ cũng bị cái này cường hoành thiên địa ở giữa sức mạnh bí ẩn khó lường xua tan mà ra. Không biết nhiều dài mặc sắc cánh phía dưới truyền đến tiếng kêu chói tai, vang vọng chân trời. Phảng phất cả cái chỗ bí ẩn đều có thể nghe đến cái này một tiếng rên rỉ. Góc bên trong phụ cận hung thú hoảng hốt chạy bừa, toàn bộ chạy trốn. Giữa thiên địa phi hành chim thú dọa đến tự động thu nạp cánh từ không trung rơi xuống. Sóng âm đãng xuất gợn sóng, hướng về đại địa, liền cổ thụ che trời cũng vì đó run lên. chí mệnh nhất kích có hiệu quả. Cái này hung thú hẳn là thánh thú, mà không chỉ một trái tim thánh thú. Cái này một kích hung thú ăn đau nhức, dần dần bay khỏi, tiêu thất tại mê vụ bên trong. Bốn phương tám hướng mê vụ lần nữa bổ khuyết trở về, đem hắn bao bọc vây quanh. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một trên mắt không, áp lực càng lúc càng lớn. Liền tại do dự muốn hay không trở về thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Lục Châu bên cạnh đi. Là Trần Phu. Trần Phu một phát bắt được Lục Châu tay cổ tay, dùng tuyệt đối vượt qua Lục Châu nhận biết quy tắc lực lượng, xé rách không gian, vượt qua vòng xoáy, đuổi xa hắc ám. Hô, sau một khắc, hai người xuất hiện tại góc bên trong phụ cận trên một ngọn núi. Trần Phu hai mắt trợn lên, thở phào một cái, buông tay ra, nói, tốt một cái cửu trảo hắc ly. Hắn nhìn lấy mê vụ bên trong dần dần hướng lấy viễn không thối lui, mặc sắc đoàn vụ, lắc đầu liên tục. Lục Châu trở về phía dưới, áp lực tiêu thất, nguyên khí khôi phục, hô hấp cũng biến đến thông thuận. Nguyên bản còn cảm thấy chỗ bí ẩn sinh tồn điều kiện rất ác liệt, cùng mê vụ bên trong so sánh, ở đây quả thực là thiên đường. Cửu trảo hắc ly, cái này là thái hư chăn nuôi một loại cường đại hung thú, phi thường cường đại, truyền thuyết là thượng cổ còn sót lại chi chủng, vốn là một loại trùng, hóa thành hắc ly, sinh song rực, lui biến thành long. Trần Phu nói ra, long, cái này để Lục Châu nghĩ lên địa cầu thời đại một loại đồ đằng. Vừa rồi bản thân nhìn thấy cùng hắn não hải bên trong ấn tượng, hẳn là hai việc khác nhau. Gọi hắc ly tựa hồ càng hình tượng một ít. Cái này hắc ly cực mạnh mẽ, chức trách của nó chính là bảo vệ thái hư không bị nhân loại phía dưới cùng hung thú đến gần. Ngươi vừa rồi vô cùng nguy hiểm, Trần Phu nói ra. Hắn có mấy khỏa trái tim? Lục Châu hỏi. Hẳn là 6 khỏa. Chấm ngoặc kép, Trần Phu nói ra. 6 khỏa, mệnh cách chi tâm cũng hẳn là không ít. Lục Châu khá có chút tiếc rẻ nói. Nó thật sự rất cường đại, cho nên ngươi quá lỗ mãng, Trần Phu nói ra. Lục Châu cũng biết vừa rồi hành vi có chút lỗ mãng, bất quá cái này là xây dựng ở có 100 vạn công đức cơ sở bên trên, còn có 4 chương chí mệnh nhất kích. Suy nghĩ một chút ngược lại có chút tiếc hận. Lục Châu thấp giọng tự nói, có lẽ vừa rồi hẳn là giết nó. Trần Phu, cái gì? Không có gì. Lục Châu cảm thấy lúc này nói thật nhất định hội bị nhận là thổi ngưu bức, dứt khoát không nói. Trần Phu nhìn nói với Lục Châu, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi che giấu tu vi, đúng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tại Thu Thủy Sơn thời điểm, ta từng quan trắc qua ngươi tu vi, có chút sự tình, chung quy là không gạt được. Trần Phu nói ra, cái này, Lục Châu cũng không biết rõ nên giải thích thế nào. Hắn hủy bỏ dịch dung tạp hiệu quả, chân dung hiển lộ. Trần Phu tốt không ngoài ý muốn đánh giá một mắt, càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ. Trần Phu thở dài một tiếng, nói ra, đã thật lâu chưa từng xuất hiện ra dáng tu hành người. Qua nhiều năm như vậy, một ngày có thiên phú không tồi người, đều hội bị thái hư mang đi. Thái hư vì sao phải làm như vậy? Duy trì cái gọi là cân bằng, vũ trụ mịt mờ, các tiên hiền tổng kết ra mấy đầu quy tắc, bảo toàn pháp tắc, luật rừng, không gian, thời gian các loại, cùng với buồn cười cân bằng pháp tắc. Trần Phu nói ra, cân bằng, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Thái hư dùng công chính thiên bình làm chuẩn tắc, nghiêng về đại biểu mất cân bằng, tiểu nghiêng về, thái hư liền sẽ phái người tiêu trừ mất cân bằng nhân tố. Đại nghiêng về, liền mặc cho nhân loại ta cùng hung thú lẫn nhau đấu đá, gột rửa sau thế giới, hội càng thêm ổn định mà cân bằng. Trần Phu nói ra, Lục Châu lắc đầu nói ra, như này buồn cười. Trần Phu nói ra, buồn cười không chỉ như đây. Thái hư tự xưng là nhân thượng nhân, vì duy trì cân bằng, nhìn cửu giới sinh linh vì cỏ rác, hiện nay mất cân bằng hiện tượng tiến một bước tăng lên. Thái hư có thể còn hội mượn cơ hội hỏa thiêu hắc yến. Lục Châu nghe đến nhíu mày, nói ra, vậy bọn hắn vì sao không có ra tay với ngươi? Dù sao cũng là đại thánh nhân,